Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 846, ngày nếu để vong. Canh thứ nhất, CN giao đấu Hàn Quốc đội trận đấu thứ 3 lập tức lại bắt đầu. Tại lấy 2, không lấy được ưu thế tình huống dưới. CN trận thứ 3 cũng không một chút có ý tứ chậm trễ. Không những như thế, ở trên trận thời điểm, 5 người đều sụ mặt, một bộ thần sắc bộ dáng nghiêm túc, ghế bình luận bên trên. Ai, thế nào thấy mặc dù bên này biểu lộ đều có chút không thích hợp nha. Búp bê xuất phát hiện ra trước dị thường, không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói. Trước 2 trận đấu bọn hắn nhìn thấy chính là một chi biểu lộ nhẹ nhõm. Phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay 5 cái tiểu hòa từ. Nhưng lúc này đây giống như trở nên không giống nhau lắm. Giải thích nhóm hơi nghi hoặc một chút. Khán giả càng là như vậy. Nhưng muốn nói tâm tình chập chờn lớn nhất vẫn là Hàn Quốc đội một đám các đội viên. Đều sụ mặt ngang, đừng cười trận. Lý Mục cắn hàm răng nhẹ giọng nói. Biết, Uzi cũng là như thế. Còn thỉnh thoảng bày làm ra một bộ cau mày biểu lộ. Flilop làm thời đại mới trở mặt đại sư. Hắn có thể rất nhẹ nhàng đem, ngưng trọng, cái này hình dung từ hoàn mỹ hiện ra tại trên mặt của mình, phối hợp cặp kia u buồn ánh mắt. Siye cũng không cần nói. Mặt đơ đơn giản không nên quá giống như là. Nhìn hắn biểu tình kia thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ cười trận dáng vẻ. Bọn hắn vẻ mặt này rơi xuống người Hàn Quốc trong mắt liền hoàn toàn khác nhau. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn thế mà không có khinh địch, không có bành trướng sao? Hàn Quốc đội 5 đầu người bên trong cùng nhau toát ra dấu chấm hỏi. Cái này cùng kịch bản có chút không giống nhau lắm à? Dựa theo dự đoán của bọn hắn, lấy như thế nhẹ nhõm rét một tay, thắng được trước 2 ván về sau. Như vậy CN bên này đương nhiên sẽ lòng tự tin bành trướng. Nhớ ngày đó tại S4 mùa giải thời điểm, SSG liền là bởi vì chính mình bành trướng, muốn bộ kia đội hình quán quân làn ra, cho nên mới dẫn đến bại bởi hoàng tộc một trận. Nếu như nói toàn thế giới thật sự có cái nào đội ngũ sẽ không bành trướng. Tin tưởng chỉ có một cái tên, SKT, có thể 3. Không kết thúc tuyệt đối không kéo tới 3-1 chiến đội. Cho nên tại quá khứ thời gian mấy năm bên trong, LPL vẫn luôn đắm chìm trong thuộc về SKT trong sự sợ hãi. Mà không phải toàn bộ người Hàn Quốc. Nhớ ngày đó OMG cũng đánh thắng Lộ Thuẫn. Nói rõ người Hàn Quốc không phải không thể chiến thắng. Có thể cho đến bọn hắn áp lực. Chỉ có SKT cái này một chi đội ngũ mà thôi. Nhưng bây giờ tại người Hàn Quốc trong mắt, bọn hắn đáng tự hào nhất thuộc tính lại xuất hiện ở đối thủ trên thân. Nhìn thấy đối thủ loại vẻ mặt này, bọn hắn sâu trong nội tâm áp lực trong bất chi bất giác lại lớn một phần. Đối diện không có bành trướng, hơn nữa nhìn đi lên là muốn lấy so trước 2 ván càng thêm chăm chú thái độ đến ứng đối cái này. Trận đấu thứ 3, như vậy chiến thuật của chúng ta. Có thể hay không tại trận thứ 3 bên trong có hiệu quả đâu. Đều nói bản thân não bổ trí mạng nhất. Chỉ là một cái biểu lộ. Lại khiến cho Hàn Quốc đội bên này nguyên vốn đã điều chỉnh trở về tin tức bên trên bịt kín vẻ lo. Lắng, thời gian dung không được bọn hắn suy nghĩ nhiều. Đang ngồi vào đối chiến trên ghế lúc. Hàn Quốc đội 5 người đầu óc trống rỗng. Cái gì cũng không cần nghĩ. Bọn hắn có khả năng chỉ là tại mê hoặc các ngươi. Kakoma đứng ở phía sau, ngữ khí tỉnh táo. Chúng ta cứ dựa theo vừa mới lúc trước chúng ta nghĩ tới bộ kia chiến thuật hệ thống đi đánh. Trận này chắc thắng, biết huấn luyện viên, các đội viên riêng phần mình nhẹ gật đầu. Nhìn thấy loại tình hình này Kakoma thoáng nhẹ nhàng thở ra. Các đội viên trong lòng bối rối. Trong lòng của hắn có thể không hoảng hốt sao? Nhưng hắn lại là toàn đội một cái duy nhất không thể biểu lộ ra. Làm đội ngũ chủ tâm cốt, Dù là Faker luống cuống, hắn cũng không thể hoảng. Đang giải thích tuyên bố phía dưới, hiện trường đèn neon đột nhiên lấp lóe. Trên màn hình lớn cũng là hiện ra song phương tuyển thủ BP tràng cảnh. Tốt, song phương tuyển thủ đã bắt đầu trận thứ 3 BP. Hàn Quốc đội vẫn lựa chọn màu lam phương CN thì là chọn được màu tím phương. Ban tuyển chính thức, bắt đầu, song phương đám người chưa từng xuất hiện biến hóa quá lớn. Duy nhất khác nhau ở chỗ Hàn Quốc đội bên này, nguyên bản nhằm vào đến Sử Sâm Minh Alistar. Nhưng là trận đấu này bọn hắn lại từ bỏ hai cái phụ trợ ban vị. Mà là mở ra Javan cùng Galio đem Galio cho chuyển rơi mất. Một cái khác nguyên bản nhằm vào Sử Sâm Minh vị trí thì là cho đến Riven. Giữa trận thời gian nghỉ ngơi, bọn hắn cũng không nghĩ tới nhằm vào Riven biện pháp. Cho nên cái này anh hùng chỉ có thể leo lên ban vị. Mà lại Hàn Quốc đội tựa hồ phát hiện. CN bên này tại đối mặt đến bọn hắn thời điểm. Giống như cố ý để Lý Mục đi ở giữa đơn. Cho nên cái này trận đấu thứ 3, CN vẫn có thể tại trung thượng vị trí bên trên tiến hành lắc lư. Có thể top lên anh hùng, mà lại là này hôm qua dùng còn là có không ít. Tỉ như nói Riz loại này vạn năng, chỉ cần phát dục, hậu kỳ liền phi thường cương mãnh anh hùng. Siê anh hùng ao mặc dù cạn, nhưng Hàn Quốc đội bên này lại bất lực đem ban vị nhằm vào đến trên người hắn. Điều kiện không cho phép, a CN bên này ban người phương diện lại cũng không có bao nhiêu cải biến. Cùng bên trên hai trận đấu không có sai biệt. Hàn Quốc đội có cái gì đặc thù chiến thuật, CN là không biết, nhưng làm chiến thắng một phương. Trước mắt CN cần phải làm là lấy bất biến ứng vạn biến. Hoàn toàn không cần thiết đi tận lực nhằm vào Hàn Quốc đội tuyển thủ anh hùng. Bọn hắn chỉ cần đem mấy cái phiên bản cường thế, mà mình lại không thế nào có thể sử dụng đến anh hùng cho ban rơi cũng đã đủ rồi. Đến phiên Hàn Quốc đội trương một tay lựa chọn, bọn hắn cơ hồ không có chút nào chất vấn quyết định Tam Ken. Lựa chọn tốc độ rất nhanh nha. Nhìn qua Hàn Quốc đội lần này là thật sự có chuẩn bị. Cũng không biết hắn có thể cho chúng ta người xem mang đến như thế nào kinh hỉ. Giải thích nhóm nói, CN bên này một hai lâu cũng là quyết định xuống tới. Phân biệt lựa chọn Camille cùng Cassadin, trực tiếp lựa chọn khóa chặt thượng trung hai đầu tuyến anh hùng sao? Kia như vậy ta là cảm thấy CN bên này hẳn là Lý Mục dùng Cassadin đi lên đường. Búp bê sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói. Mà Hàn Quốc đội bên này, huấn luyện viên Kakoma thì là khẽ nhíu mày. Cảm thấy bắt đầu sinh ra hai đạo bất an. Đạo thứ nhất là bởi vì bọn hắn thả ra Camille. Kết quả đối diện thật đúng là tuyển. Cái này đạo thứ hai đơn thuần là bởi vì CN bên này bên trên bên trong tuyển chọn sáng quá nhanh. Trực tiếp lộ ra đến, để bọn hắn đi nhằm vào cái này cho Kakoma một loại cực đoan cảm giác không chân thật. Tựa như là đối thủ hạ bộ cố ý để hắn chui vào trong đồng dạng. Lắc lắc đầu, đem trong đầu loạn thất bát tao suy nghĩ đều ném rơi. Kakoma tiếp tục chỉ huy BP. Tại chương tầng 2 cùng thứ 3 lâu lựa chọn bên trên. Hàn Quốc đội phân biệt khóa chặt heo muội cùng Dinh. Hàn Quốc đội bên này lại là lựa chọn Dinh đến DAD đường A. Bất quá cái này một đêm bọn hắn ngược lại là có cái Tam Ken tồn tại. Tom năng lực bảo vệ là mạnh vô cùng. Tam Ken phối hợp Dinh online bên trên năng lực mặc dù bình thường. Nhưng CN bên này nếu như muốn giống như bên trên hai ván đồng dạng trực tiếp băng trụ kích giết bọn hắn lại là có chút khó khăn. Miller mở miệng phân tích trong sân thế cục. Ambition bên này, hắn lựa chọn phản đánh năng lực tương đối mạnh heo muội. Xem ra trận này Ambition dự định cùng Plilop so đấu phản ngồi sổm năng lực. Không tệ a. Heo muội cái này anh hùng nếu như một khi tại hiện trường phản ngồi xổm thành công. Hoàn toàn chính xác có thể đối một phương khác tạo thành hủy diệt tính đả kích. Amison cũng nghĩ không thông. Chơi hung ác ta chơi không lại ngươi, còn không bằng trở về mình nghề cũ, cũng bắt đầu lấy phản đối lộ tuyến làm chủ. Kia như vậy, Hàn Quốc đội thượng trung hai đầu tuyến, nhất định phải lựa chọn cường thế anh hùng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.